Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 948, chương 948, bí mật không thể nói cho Linh Nhi. Sau một nén nhang, tứ điện chủ rời khỏi hiệu thuốc, đi ra một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía tiệm thuốc, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Lúc trước hắn tiến vào trong tiệm thuốc, gặp mặt thế tử, toàn bộ quá trình nói chuyện với nhau hắn bảo trì cung kính cùng lễ nghi. Nói chuyện với nhau mặc dù không nhiều lắm, nhưng hắn cũng biểu đạt ý niệm đi theo. Kết quả là tốt, chỉ là hiệu thuốc kia phi phàm, cũng làm cho hắn cảm thụ cực kỳ sâu sắc. Vị kia lau chùi người trẻ tuổi, trong huyết mạch hàm chứa nồng đậm nhân tộc chi lực, không giống bình thường, còn có ngoài cửa ngâm thơ người. Ta ở trên người hắn cư nhiên cảm nhận được một loại nào đó chúc phúc. Còn có nữ oa cổ linh tộc kia, trên người có khí vận. Về phần nha hoàn nấu nước, cho ta một loại cảm giác quẩn thân. Người này hồn phách không hoàn chỉnh, đại khái là đã từng một cái nào đó cổ xưa quẩn thần cường giả sau khi tử vong bởi vì một ít cao vị cách can thiệp, hồn phách biến thành. Tất cả những thứ này đều để cho tứ điện chủ đáy lòng dao động, mà càng để cho hắn cảm thấy không giống bình thường là cái kia hậu phòng. Toàn bộ tiệm thuốc tràn ngập một cỗ kỳ dị quyền bính chi lực, hẳn là cùng quên lãng tương quan. Tu vi nếu không đủ, thân ở tiệm thuốc bên trong sẽ bị bất chi bất giác ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng có đủ lan đến thần hồn chi uy. Nếu như tới đại thành, đủ để cho một mảng lớn khu vực chúng sinh vạn vật bị hắn ảnh hưởng. Thay hắn tu hành, tiến tới thay thế ý thức, khó phân lẫn nhau. Đầu nguồn là cái kia hậu phòng, cũng chính là lúc trước tới đón ta người trẻ tuổi kia chỗ ở. Như vậy xem ra, những người này cùng thế tử quan hệ không tầm thường, nhất là người trẻ tuổi kia được xưng là thiếu chủ. Tứ điện chủ như có điều suy nghĩ, càng chạy càng xa. Mà giờ phút này trong phòng sau, Hứa Thanh mở mắt ra, trong cơ thể đinh 132 nguyên anh cùng thần linh ngón tay chạm vào. Cũng tại giờ khác này tách ra, trong nháy mắt, trong mắt hắn lộ ra hoảng hốt, mà mọi người trong tiệm thuốc cũng đều tự chấn động, thần sắc hoảng hốt, tiếp theo mất đi một đoạn ký ức trước đó. Khởi điểm của ký ức này là Hứa Thanh đinh 132 nguyên anh cùng ngón tay chạm vào, điểm cuối là giờ phút này tách rời. Nhưng quá trình này vô thanh vô tức, cực kỳ tự nhiên. Hứa Thanh nhíu mày, cầm lấy ngọc giản lưu ảnh trước mặt. Vật này là hắn dựa theo lúc trước chính mình tại hình ngục ti phương pháp bố trí đi ra, dùng để xem xét chính mình trong lúc này biến hóa. Nhưng hắn lật xem tất cả, cũng không có từ bên trong tìm ra vấn đề gì. Chính mình từ đầu đến cuối đều là ở chỗ này đả tọa. Nhưng ta vì sao luôn cảm giác mình giống như đã quên chuyện gì? Hứa Thanh nghĩ nghĩ, phất tay kim cương tông lão tổ bay ra. Còn có mặt đất cái bóng cũng tản ra ba động, truyền lại tin tức, hết thảy như thường. Lưu ảnh ngọc giản chỉ là một cái bóng cùng kim cương tông lão tổ, là chuẩn bị mặt khác của Hứa Thanh. Tiếp theo, hắn lại kiểm tra bốn phía cùng với túi trữ vật của mình, tìm kiếm có hay không có đầu mối khác. Cho đến khi hết thảy không ngại, hắn suy nghĩ một chút, rời khỏi phòng sau, đi đại sảnh. Trong đại sảnh mọi người như thường. Linh Nhi nhìn thấy Hứa Thanh, lộ ra nụ cười ngọt ngào, chạy tới. Hứa Thanh ca ca, người tu hành thế nào rồi? Ta mấy ngày nay cảm giác cũng sắp đột phá a. Hứa Thanh sờ sờ đầu Linh Nhi, khẽ mỉm cười, sau đó đi tới quầy, giơ tay một chảo, đem một cái ngọc giản ẩn nấp ở trên xà nhà lấy xuống. Đây là hắn hôm qua đạt, mặc dù những ngày này ở trong cảm giác hết thảy đều bình thường, nhưng Hứa Thanh tổng cảm giác không hiểu quỷ dị, vì thế muốn nhìn một chút chính mình nghiên cứu trong quá trình bên ngoài có hay không sẽ xuất hiện bất đồng. Giờ phút này cầm ở trong tay, Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra, phát hiện hết thảy không vấn đề gì. Ghi chép bên trong ngọc giản không có bất cứ vấn đề gì. Điều này làm cho nội tâm hắn dâng lên càng nhiều do dự. Trong thời gian ta nghiên cứu, vô luận là chính mình vẫn là bên ngoài, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia ta trong mấy ngày qua tại Nghiên cứu cái gì? Hứa Thanh mắt lộ vẻ suy tư. Cách đó không xa Thế Tử nâng chén trà lên, bất động thanh sắc nhìn Hứa Thanh, đáy lòng thoải mái. Ngọc Giản, đương nhiên là hắn đem nội dung bên trong xóa đi cùng điều chỉnh. Tiểu tử này cũng có nghĩ không ra một ngày. Ha ha, nhìn liền thoải mái. Bất quá tiểu tử này cảm ngộ cũng đích xác kinh người. Hắn quên, như vậy, vạn vật liền đều phải quên. Cái này lãng quên ý cảnh, thật sự là bá đạo. Nghĩ tới đây, Thế Tử quyết định qua vài ngày nữa, sau khi chính mình quan sát nhiều, lại đi điểm tỉnh Hứa Thanh, dùng cái này dựng đứng uy nghiêm của mình. Hứa Thanh nhíu mày, thu hồi ngọc giản rồi quay đầu nhìn về phía Thế Tử. Thế Tử vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau khi ôm quyền, đi vào hậu phòng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cẩn thận nhớ lại, nhưng suy nghĩ thế nào cũng là bình thường. Chỉ là hắn vẫn có loại cảm giác mình đã quên chuyện gì. Vì thế chuẩn bị thủ đoạn triển khai đòn sát thủ. Mấy ngày nay, ta có xuất hiện chuyện quên lãng hay không? Hay là phản ứng dị thường gì đó? Hứa Thanh tản ra tự thân thần niệm, truyền vào đinh 132 thần linh ngón tay bên trong. Thần linh ngón tay giả bộ ngủ, không thèm để ý tới. Nhưng hành động này vẫn làm cho Hứa Thanh cảm giác được manh mối. Ngầm thừa nhận, Hứa Thanh nheo mắt lại. Hắn còn có một đòn sát thủ. Vì vậy giơ tay từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ, cầm trong tay hơi lắc một cái. Lập tức bên trong truyền ra tiếng va chạm, càng có tiếng xì xào bàn tán bên trong như ẩn như hiện truyền ra. Cảm thụ hoạt tính bên trong còn tốt. Hứa Thanh mở bình ra, tay trái cách, không thu lấy, nhất thời một đoàn ánh sáng bay ra. Ở trước mặt hắn nhanh chóng biến lớn, cho đến khi biến lớn hơn nửa trượng, mới bị Hứa Thanh ngăn chặn. Đây là một cái như cây đồng dạng đại não, là Hứa Thanh từ Phong Hải quận trước khi rời đi, vì để hóa giải thiên ma thân tạp niệm, tại thái hư giới bên trong chộp tới đại não thụ. Lúc ấy hắn bắt được vài cái, giờ phút này lấy ra một cái, lạnh lùng nhìn lại, cái này đại não thụ run rẩy. Đối với Hứa Thanh, nó rõ ràng ký ức khác sâu, tràn đầy sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu, truyền ra ba động, không đói bụng, không ăn, không muốn ăn, ta là tốt não, không ăn não. Hứa Thanh không để ý lời nói của đối phương, giơ tay phải lên, ấn về phía cây đại não, thản nhiên mở miệng, đem ta hai ngày trước đả tọa lúc trí nhớ đều nuốt vào. Cái này đại não thụ run rẩy, nhưng cũng không dám không tuân theo. Vì thế cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Tại cùng Hứa Thanh đụng chạm một khác, đại não lóng lánh từng đạo điện quang. Du tẩu trong lúc đó, Hứa Thanh không có bất kỳ mất đi ký ức cảm giác. Nhưng cái kia đại não thụ lại cả người chấn động, tản ra một cỗ mờ mịt cảm xúc. Giờ khắc này nó đã không còn sợ hãi dao động như trước. Hứa Thanh mật thiết chú ý. Rất nhanh, cái này đại não thụ xuất hiện biến hóa. Nó lùi lại một chút, mờ mịt chi ý tiêu tán. Sợ hãi lại nổi lên, nhanh chóng lắc đầu. Không đói bụng, không ăn, không muốn ăn. Ta là hảo não, không ăn não. Hứa Thanh nhíu mày, nhận thấy được đại não thụ này có điểm không thích hợp. Lời nói lặp lại, hơn nữa xem bộ dáng tựa hồ không biết tự thân lặp lại, liền phảng phất quên chuyện từng thôn phệ lúc trước. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, lần nữa giơ tay lên, đang muốn tiếp tục kiểm tra. Cái kia đại não thụ bỗng nhiên thân thể kịch liệt run rẩy, mấy cái hô hấp gian, lại sụp đổ ra, hóa thành cho bụi, rơi trên mặt đất. Hứa Thanh mắt lộ tinh mang, trầm ngâm sau lần nữa lấy ra một cái đại não thụ, tiếp tục nếm thử. Mấy lần sau, khi đại não thụ chết năm cái lúc, hắn hít sâu một hơi, trong lòng hiện lên một ít không thể tưởng tượng nổi nhận thức. Chúng nó mỗi lần thôn phệ xong ta nghiên cứu quên lãng ý cảnh ký ức, đều sẽ tự động quên, cho rằng không có thôn phệ qua. Nói cách khác, bọn chúng sau khi ăn trí nhớ của ta, toàn bộ mất đi đoạn trí nhớ này, không nhớ mình đã ăn qua. Sau đó, bản thân không thể thừa nhận, sụp đổ mà chết, đoạn ký ức kia của ta, không thể bị ghi nhớ. Hứa Thanh xoa xoa mỉ tâm, hắn nghĩ tới chính mình mấy ngày nay tổng, cảm giác giống như quên mất chuyện gì. Chẳng lẽ, ta cũng bị chính ta cảm ngộ ý cảnh này ảnh hưởng? Ngoặc kép, Hứa Thanh đang suy tư như thế nào nghiệm chứng lúc, bỗng nhiên hắn, cảm nhận được nghịch nguyệt tối cao điện đường bên trong. Trong tối tăm truyền đến ba động, đó là đội trưởng đang kêu gọi. Hứa Thanh lúc này mới nhớ tới chính mình thật lâu không có đi cho đội trưởng đưa dầu, vì thế lấy ra gương, bước vào trí cao điện đường. Vừa mới tiến vào, hắn liền nghe thấy cửa lớn nơi đó truyền đến đội trưởng kích động thanh âm: "Tiểu A Thanh thế nào? Đã mấy ngày rồi, thận ta còn có thể cứu sao? Chuẩn bị lấy về rồi sao?" Hứa Thanh sửng sốt, cái gì thận? Đội trưởng cũng sửng sốt. Ở trên cửa lớn hiện ra đồ đằng nhỏ, nhìn Hứa Thanh, chớp chớp mắt: "Tiểu sư đệ, đừng náo loạn, đừng lấy thận của ta ra đùa giỡn a. Cái kia, đối với ta vô cùng trọng yếu." Hứa Thanh nhíu mày, nhìn đội trưởng, trầm ngâm một phen: "Đại sư huynh, hình như ta quên mất một số chuyện." Hai lãng mắt nhị nghiêu mở to, nhìn biểu tình của Hứa Thanh. Sau khi xác định Hứa Thanh thật sự quên, hắn hít vào một hơi. Trong khoảng thời gian gần đây, có phải hay không cảm ngộ cái gì quái đồ vật? Hứa Thanh gật đầu: "Thế tử tiền bối để cho ta cảm ngộ một chút lãng quên ý cảnh." Nhị Nghiêu nghe vậy, thở dài: "Tiểu sư đệ, người như thế nào lại loạn cảm ngộ a? Người quên đáp ứng ta chuyện. Người thật sự không nhớ đáp ứng ta muốn cho ta 100 triệu linh thạch." Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng vô cùng chân thành: "Thật, Tiểu A Thanh, người thật sự đáp ứng ta. Hơn nữa ngươi còn đáp ứng ta, giúp ta đem thận lấy lại. Nê Hồ Ly ngươi nhớ kỹ đi. Ngươi cùng ta nói, ngươi nói nàng coi trọng nguyên dương của ngươi. Đúng hay không? Đây cũng không phải là ta bịa đặt. Chính ngươi ngẫm lại một chút." Hứa Thanh nhắm mắt lại, đội trưởng nói 100 triệu linh thạch. Hắn là không tin, dựa theo đội trưởng tính cách, này nhất định là giả. Nhưng chuyện Nê Hồ Ly này, hắn nhớ rõ mình chưa bao giờ cùng đội trưởng nói qua, mà trước mắt đối phương mở miệng như vậy, liền thật sự là chính mình quên lãng. Hắn giờ phút này cũng rốt cục hiểu được chính mình tại tiệm thuốc lúc luôn cảm thấy quên mất chuyện gì nguyên do. Vì thế gật đầu, hỏi một câu: "Thận của ngươi làm sao?" Đội trưởng thở dài, hắn cảm thấy lãng quên ý cảnh này của Hứa Thanh có chút chơi xấu. Hơn nữa đặc biệt không nói đạo lý. Mình lúc ấy vì để cho hắn đồng ý, thế nhưng tình cảm giạt rào phí rất nhiều miệng lưỡi. Giờ phút này nếu là đơn giản thuyết minh, hắn lo lắng Hứa Thanh cự tuyệt hỗ trợ. Vì thế chỉ có thể một lần nữa nhặt lên chính mình ngày đó bi ai cùng lo lắng, đem đã từng nói qua lời nói cùng với biểu tình đều lặp lại một lần. Như thế như thế, như thế như thế. Hứa Thanh nghe xong, vừa muốn cự tuyệt, đội trưởng lại thở dài, thầm nghĩ lần trước cũng là như vậy. Vì thế đem lên một lần sau khi Hứa Thanh cự tuyệt lý do thoái thác của mình, lại dọn ra ngoài. Sau khi nói xong, hắn cảm thấy thật mệt mỏi, trông mong nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh chần chờ, cuối cùng gật gật đầu, xoay người muốn đi. Mắt thấy Hứa Thanh muốn rời đi, đội trưởng có chút lo lắng, hô to một tiếng: "Trở về trước giúp ta tìm thận đi. Tiểu sư đệ trước đừng cảm ngộ. Ta thật sự không muốn lần sau nhìn thấy ngươi còn phải lặp lại như vậy, lặp đi lặp lại thật sự là mệt mỏi a." Hứa Thanh trở về trong hiệu thuốc, thân ảnh của hắn hiển lộ, đứng ở nơi đó suy tư một lát, cuối cùng thở dài: "Đi tìm một chút xem sao." Nói xong, Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, biến mất ở tiệm thuốc. Lần này rời đi, hắn không có nói cho Linh Nhi: "Nhĩ Can, hôm nay ta mông hướng lên trời gõ 3000 chữ, biết rõ đau đớn là vật gì. Azidas sale mạnh 40% duy nhất một ngày 31 tháng 5. vào chọn size chọn mẫu lẹ, không hết hàng đủ ó.